hùng trùng duy nhất của chủng tộc. Chương 18, đào tạo đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Abel không hề biết những điều đang diễn ra. Cậu đang tham gia một khóa đào tạo đặc biệt tại trường. Trước khi lên đường đến biên giới, trường tổ chức một khóa đào tạo kéo dài 10 ngày. Mục đích là giúp học sinh nhận thức sự khác biệt giữa chiến trường thực tế và mô phỏng, để nhanh chóng thích nghi với chiến trường và xử lý các tình huống bất ngờ một cách thành thạo, nhằm không hy sinh một cách vô ích. Suy cho cùng, đã chết thì cũng phải có lý do chính đáng. Khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức phân nhóm, và khi đến biên giới, các nhóm cũng sẽ tách ra hoạt động. Mỗi lớp học là một nhóm, với 30 trùng cái, mỗi ký túc xá là một đội nhỏ, gồm 4 trùng. Việc phân nhóm đã được thực hiện từ trước khi nhập học, dựa trên kết quả các kỳ thi tại trại huấn luyện qua các năm. Nhóm nào xuất sắc hơn sẽ được xếp vào hàng đầu. Phân nhóm này khiến cho người mạnh càng mạnh hơn, người yếu càng yếu hơn. Điểm dừng chân đầu tiên của Abel và nhóm là phòng huấn luyện thực chiến. Khi họ đến phòng huấn luyện thực chiến, đã có một trùng đứng chờ ở cửa. Abel ngẩng lên, nhận ra đó là trùng cái đã từng làm phiền cậu. Gary nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại 2 giây khi lướt qua Abel. Từ bây giờ, tôi sẽ là huấn luyện viên của các cậu. Tôi cần nắm rõ sức mạnh của các cậu. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên trong khóa đào tạo đặc biệt là chọn một đối thủ trong phòng huấn luyện thực chiến và đánh bại nó. Bây giờ, đi vào cùng tôi. Gary không nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp dẫn họ vào trong. Ngoại Abel và Alfred, các trùng khác đều là lần đầu tiên đến đây. Chúng nhìn quanh, ngạc nhiên trước sự phong phú của các giống loài. Gary dẫn họ đến trung tâm tòa nhà. Ở giữa là một nền đất bị lún xuống, bốn phía được bao quanh bởi các bức tường kiên cố. Gần cửa là một bục cao, còn các khu vực khác thì được bố trí bằng dãy ghế. Toàn bộ tòa nhà trông giống như một đấu trường. Gary dẫn họ lên bục cao và nói, nhìn xuống phía dưới kia chưa? Đó là nơi các cậu sẽ chiến đấu. Tôi sẽ dựa vào kết quả khi các cậu nhập học để lựa chọn đối thủ có sức mạnh tương đương với các cậu. Khi trận đấu bắt đầu, một lớp lưới năng lượng sẽ bao phủ xung quanh. Tôi sẽ không cho các cậu ra ngoài cho đến khi đánh bại đối thủ. Nếu không thắng, kẻ yếu không có quyền sống sót, còn đối thủ sẽ thay thế vị trí của các cậu. Giọng nói của Gary sặc mùi máu. Các con côn trùng nghe những lời này không hề biến sắc. Đối với chúng, đây là cách sống từ nhỏ đến lớn, và chúng cho rằng đó là điều bình thường. Kẻ yếu quả thật không có quyền sống. Gary không đợi họ phản hồi, liền bắt đầu gọi tên. Caesar, cậu bắt đầu trước. Thứ tự này cũng dựa trên sức mạnh. Caesar được gọi tên đầu tiên, chứng tỏ cậu ta mạnh nhất trong nhóm. Curtis vốn không ưa Caesar, không thể không lẩm bẩm, sao nó lại là đầu tiên? Caesar nhìn xuống, đứng vững, nhìn Gary gật đầu, biểu thị đã sẵn sàng. Gary lấy ra một bảng điều khiển bạc, chạm vào một điểm trên đó, cánh cửa trên bức tường trơn ở phía trước Caesar mở ra. Một bóng hình lao ra và ngay lập tức tấn công Caesar trước khi Abel kịp nhìn rõ. Caesar lập tức né tránh, đứng tại chỗ là một sinh vật với hình dáng kỳ lạ. Đầu hình tam giác nhỏ, đôi mắt hơi trong suốt và một cặp râu dài, ngực của nó đặc biệt dài, chiếm một nửa chiều dài cơ thể. Hai bên thân có một đôi lưỡi cưa lớn và sắc bén. Bốn chân dài nằm hai bên hông, cũng phủ đầy các lưỡi cưa nhỏ sắc bén. Phía sau bụng là một cái túi lớn. Sinh vật này tiếp tục tấn công Caesar. Caesar không còn né tránh. Cánh tay biến thành hai lưỡi dao nhọn và trực tiếp đáp trả. Hai hình bóng giao đấu với nhau. Abel không thể nhìn rõ các hình bóng, chỉ thấy những vệt mờ. Alfred giải thích cho Abel, đây là giống cự liêm tộc, một trong những chủng tộc bại trận dưới tay chúng ta. Chúng rất mạnh nhưng trí tuệ không cao. Chúng đều trông như vậy sao? Thật xấu xí. Abel không ưa vẻ ngoài của chúng. Alfred thầm nghĩ, may là cậu chưa hình dáng nguyên bản của chủng tộc. Nếu không cậu sẽ thấy chúng còn kỳ quái hơn nữa. Chẳng bao lâu, trận đấu bên dưới kết thúc. Caesar đứng giữa võ đài, không bị thương nhiều, chỉ có vài vết rách trên trang phục. Còn sinh vật cự liêm tộc thì bị chém làm đôi. Caesar biến tay trở lại bình thường, nhẹ nhàng nhảy lên đứng cạnh Abel. Gary nhìn Caesar với vẻ bất ngờ, điều chỉnh điểm số của cậu ta lên 2 bậc. Người thứ hai là Curtis. Cậu ta cũng nhảy xuống như Caesar và ngay lập tức lao vào tấn công đối thủ khi vừa xuất hiện. Curtis chiến đấu mạnh mẽ và nhanh chóng phân thắng bại. Cậu ta khiêu khích nhìn Caesar, nhưng Caesar không quan tâm, vẫn đứng yên bên Abel. Curtis tức giận, nhảy lên bục và đẩy Alfred sang một bên, ngồi sát bên Abel. Abel nhíu mày, cách xa tôi ra. Hai con trùng cái lặng lẽ lùi sang một bên. Alfred tranh thủ lấy một chiếc ghế từ máy nén không gian. Abel, đứng lâu mệt rồi phải không? Ngồi nghỉ một chút. Abel vui vẻ ngồi xuống. Curtis nhếch môi, đúng là đồ nịnh hót. Alfred, đến lượt cậu rồi. Gary không đợi Alfred trả lời, đã gọi tên. Alfred nhanh chóng đưa cho Abel một gói đồ ăn vặt rồi nhảy xuống. Gary lại lén lút nhìn Abel một cái, tay trái buông lỏng bên hông nắm chặt lại. Alfred cũng không kém, chỉ đứng sau Caesar và Curtis. Trận đấu của cậu cũng nhanh chóng kết thúc. Người tiếp theo, Abel. Gary do dự một chút rồi gọi tên cậu. Cái tên làm tâm trạng của hắn trở nên rối bời. Nghe thấy vậy, Caesar và ba trùng kia nhíu mày. Các trùng cái xung quanh cũng nhìn Gary với vẻ không hài lòng. Abel lại không hề vội vã, chỉ tay về phía Caesar và nói, cậu ta giúp tôi đánh. Sau đó quay sang nhìn Gary, đây là khả năng thiên phú của tôi, là một phần sức mạnh của tôi. Không sao chứ? Gary cúi đầu tránh ánh mắt cậu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không vấn đề gì. Caesar không nói gì thêm, lại nhảy lên võ đài. Khi thấy vậy, Curtis ghen tị nói, tôi cũng có thể giúp cậu chiến đấu. Alfred cũng gật đầu theo, nhìn chằm chằm vào Abel với ánh mắt đầy kỳ vọng. Chỉ cần là người mạnh nhất là được. Abel vừa ăn vặt vừa nói một cách không mấy quan tâm, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ, tôi sẽ trở thành trùng cái mạnh nhất và xuất sắc nhất trong tương lai. Abel, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì các cậu cố gắng lên. Abel nói một cách hờ hững, nhìn về phía sân đấu mà không thèm di chuyển ánh mắt. Hai trùng cái nghe vậy, quyết tâm cao, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị và tức giận khi nhìn về phía Caesar đang chiến đấu dưới sân. Chỉ sau vài câu, Caesar đã kết thúc trận đấu. Gary đã ghi danh xong, rồi gọi trùng cái tiếp theo. Phải mất gần cả ngày, một nhóm 30 trùng mới hoàn thành hết các thử thách. Một số bị thương không nhẹ, nhưng may mắn là đều chiến thắng. Thấy vậy, Gary không tiếp tục huấn luyện mà cho phép họ trở về nghỉ ngơi. Một buổi chiều và một đêm, vết thương đã gần như lành lặn. Còn những vết thương nặng thì có thể sử dụng khoang điều trị. Sáng hôm sau, nhóm trùng cái tập hợp tại sân tập. Gary đứng trước hàng ngũ nói, dựa vào màn trình diễn của các cậu hôm qua, tôi đã thiết kế một kế hoạch huấn luyện riêng cho từng trùng. Bây giờ, mở quang não của các cậu ra, kế hoạch huấn luyện sẽ hiện trên đó. Abel mở kế hoạch huấn luyện trên quang não của mình, thấy toàn là các bài tập như chạy bộ, chống đẩy, nhảy ếch. Abel, Curtis và Alfred quay đầu nhìn thấy kế hoạch huấn luyện của Abel, không khỏi mỉm cười, rồi nhanh chóng quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía trước. Curtis tiếp tục nói, dựa theo nội dung trong kế hoạch, tự tìm địa điểm để luyện tập. Mỗi địa điểm sẽ có huấn luyện viên phụ trách. Giờ thì tản ra. Nhóm côn trùng nhanh chóng rời đi. Kế hoạch của họ khá nhiều và phức tạp, nhiệm vụ nặng nề, không thể lãng phí một giây nào. Ngay cả Alfred cũng chỉ kịp nói lời tạm biệt với Abel rồi vội vã rời đi. May mắn thay, họ đều đã xem qua nội dung trên bảng kế hoạch của Abel, nên không quá lo lắng cho cậu. Khi tất cả đã đi hết, Kerry tiến lại gần, có phần ngượng ngùng nói, tôi sẽ dẫn cậu đi luyện tập. Thể lực của cậu khá yếu, cần phải rèn luyện thêm. Abel nhăn mặt, cậu không muốn cùng con trùng cái này luyện tập, nhưng lại không hiểu rõ một số bài tập. Vì vậy, cậu nói, tôi không biết, huấn luyện viên có thể làm mẫu cho tôi xem trước được không? Để tôi học hỏi. Gary chưa từng gặp tình huống này, cảm thấy lúng túng, hắn ấp úng nói, những bài tập này rất đơn giản, ngay cả huấn luyện cho những con non cũng phức tạp hơn cái này. Số lượng cũng nhiều hơn, đây đã là bài tập đơn giản và nhẹ nhàng nhất rồi. Thế à, vậy thì cậu hãy làm mẫu cho tôi xem trước đi, tôi sẽ học theo rồi làm theo. Nhìn vào kế hoạch này, Abel chỉ vào bảng kế hoạch của mình, cười với vẻ tinh quái. Abel không ngại việc rèn luyện cơ thể, dù sao thì sau khi đến biên giới còn phải lén lút vào đế quốc heo. Có thể trạng tốt hơn sẽ thuận lợi hơn, nhưng ấn tượng đầu tiên của Abel về Kerry không tốt, nên cậu không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Khi Kerry nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Abel, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo. Hắn ngớ ngẩn gật đầu. Vậy nhanh lên đi, hai người đến phòng tập. Abel tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi thúc giục, nhanh lên đi. Kerry liếc nhìn hắn, âm thầm làm theo từng mục trong bảng kế hoạch. Chân ép xuống thêm một chút. Đúng vậy, cong lưng thêm một chút nữa. Chưa đủ đâu, cong thêm nữa đi. Tay đừng duỗi như vậy, không đẹp đâu. Duỗi ra phía sau. Đúng rồi, chân kéo qua một chút. Abel đứng bên cạnh chỉ huy loạn xạ, khiến Kerry gần như bị uốn thành hình bím tóc. Dù vậy, Kerry vẫn chỉ im lặng làm theo, không nói một lời. Abel đã lôi kéo Kerry cả ngày, khiến con côn trùng cái vốn thể lực tốt cũng phải thở hổn hển. Kerry chưa bao giờ nghĩ cơ thể mình lại có thể linh hoạt như vậy, có thể uốn thành nhiều hình dạng như vậy. Nhìn thấy Kerry có vẻ mệt mỏi, Abel hài lòng, vui vẻ trở về ký túc xá. Kerry âm thầm đi theo sau Abel, chỉ rời đi khi thấy Abel vào trong ký túc xá. Khi không còn Abel bên cạnh, tâm trạng rối loạn của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Abel, trái tim hắn lại đập không đều, đầu óc cũng cảm thấy choáng váng, thường xuyên nhớ về ngày hôm đó ở trại huấn luyện cho ấu trùng. Kerry không nhịn được sờ mặt mình, lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ mà đế quốc giao cho mình, hắn lại cảm thấy lòng mình như bị một con dao nhỏ cắt thành từng mảnh. Cậu ấy thực sự có mục đích gì mờ ám không? Tại sao đế quốc lại muốn hắn tiếp cận và điều tra cậu? Hắn không muốn, giữa sự trung thành với đế quốc và sự quy phục cùng khao khát của chính mình đối với Abel. Kerry rất đau khổ. Cách chương.